Tiểu thư bút máy và cậu chủ bút chì. Chương 4, góc truyện audio.com. Bút chì cùng bà nó cùng Song Chi đi thẳng lên lầu 3. Lầu 11A, hành lang cũng cây di nhiều người cho lắm, vì mấy đứa còn vướng, bận xem. Thông báo, lớp cũng cây di có ai ngoài ba tụi nó chiếm luôn hai bàn cuối. Cho, tiện thỏa luận ấy mà. Dãy 4, Song Chi ngồi trước nó, một mình một bàn cuối, tha hồ tung hoành. Ê cầu trời tụi Minh Minh, Minh Quân, Minh Chiết, cây di học cùng lớp, T, C, ừm, em cũng ghét tụi hắn sợ luôn, con trai chi mà thấy gái là mắt sáng như đèn pha. X, C bĩu môi. Hi hi, tao thấy A Hát em nhà đó cũng dễ thương mà thấy tụi bay, mắt. Tụi hắn mới sáng chứ đâu phải con nào tụi Minh Minh cũng rét đâu. Nó mát, lấp lánh, thôi tao xin mày, mày thì thằng nào cây gì dễ thương chứ. XC có luôn ý, mắt tao xịn lắm á, tụi mày cây gì thấy, mấy chàng của tao bên Mỹ, Hàn. Thằng nào cũng đẹp và nổi tiếng à, nó vỗ ngực tự tin. Ừm thì, danh sách bạn trai của mày cũng tạm, nhưng mày nói tụi Minh Minh mà dễ thương thì tao phản đối. T, C, duyệt, X, C tại tụi mày ghét tụi hắn, cái tội nhìn tụi mày như người phạm tội. Thì hỏi sao mày thấy A Hát em hắn dễ thương được, nó nói chúng tim đen, xạo mày ơi, Song Chi đồng thanh, xích, tào cá với tụi bay, sau này tụi mày sẽ yêu Minh Minh cho coi, mất tụi bay trầu kem luôn. Nó chắc nịch nói, mơ đi mày, mất trầu kem là cái chắc. Ơ tụi bay chưa nghe câu ghét của nào trời trao của đó hả? Mà nghe nói MP tất giống T, C, còn MT rất giống X, C, xưa rồi mày ơi. T, C, giống gì tụi hẳn chứ, cho cũng cây gì thèm, à tụi bạn trai mày sao rồi, mày cây gì có ý định nghiêm túc với chàng nào trong danh sách hả? X, C, tao thấy mấy hoàng tử cũng đẹp trai, con nhà giàu, lại còn một số khá nổi tiếng nữa chứ. Ui xùi, nói tao lừa tình họ, nói tao bắt cá cả mấy chục tay. Cho, vui xí thôi, chứ thật ra tao với mấy ảnh hơn tình cảm bạn bè chút thôi, mấy ảnh cũng thích tao đấy. Nhưng tao vẫn chẳng rung động với ai, cả, chứ sao hôm bữa mày nói, mấy ảnh là bạn trai mày. Lừa tụi tao hả con kia, ấy, cây gì lừa thì mấy ảnh là bạn trai của tao, cây gì lẽ là bạn gái à, hi hi tại mấy ảnh tốt với tao hơn lũ con trai hiền đại thời nay cũng. Là bạn thân lúc tao ở đó, nên nói vậy cho mấy ảnh vui xí chứ bộ. Ui xùi, con quỷ, làm tụi tao tưởng mày gần giống lũ mắt xanh mỏ đỏ, siêu tầm trai đẹp chứ. T, C, hi hi, thôi kệ, nghĩ sao cũng được, ơ chứ mày cây gì định kiếm một chàng bạch mã hoàng tử hả? Tao cũng muốn lắm chứ, nhưng, tao, sợ đặt tình cảm nhầm đối tượng, với tao nghĩ cây gì lấy chồng đâu à, nó buồn rầu trống cằm, hướng mặt nhìn. Vào cửa sổ nói, mày hâm mà, trai đẹp trai xịn theo mày, cả chục xe tải cây gì hết mà nghĩ sao cây gì lấy chồng. Đâu phải trai tốt chết hết rồi đâu, hi hi, xùy ok tao sẽ lấy, nhưng lúc nào tụi mày đủ đôi đủ cặp rồi. Tao mới lấy, nhìn tụi bay hạnh phúc trước đã tao mới yên tâm được. Con quỷ, T, C ấn đầu nó, làm như tụi tao quan trọng với mày lắm ý, ơ tụi bay cây gì quan trọng thì ai quan trọng với tao nữa. Vừa dứt tiếng trống cũng vừa vang lên, quậy lại tư thế ngay ngắn thì. Đập luôn vào mắt nó là hắn, đang ngủ trên một tờ giấy trắng phác họa hình. Ai đó, nét vẽ khá mềm mại và điêu luyện, trên tay còn giữ cây bút chì trắng khá đẹp, làm nó giật bắn cả mình. Ôi má ơi, nó nghe thấy tiếng Song Chi cũng hốt hoảng khi thấy Minh Minh ngồi ngang hàng với Song Chi. Chỉ cách một lối đi, mấy cha cũng học ở đây hả? T, C, cây gì mấy thoải mái nói. Ờ, chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mình chết nói mà mắt cứ nhìn vào X, C ngồi trong T, C, đúng là trái đất tròn mà. X, C, à tụi bay ơi, lớp mình nhiều hot quá. Góc truyện audio.com, một nhóm cả trai lẫn gái, lướt, qua thì đập ngay vào mắt là mặt hai cặp song xinh đẹp nghiêng nước nghiêng. Thành phía trên, phía sau lại lấp ló cả hot girl im lặng và hoàng tử bút. Chỉ đẹp hơn cả hai cặp sóc xinh, có cả Tuấn Khang nữa kìa, ôi, hot girl xinh đẹp im lặng, như tên lửa trái tim cứ phóng vào tụi nó ầm ầm. Quá quen rồi, nên, cũng chẳng có gì là lạ tụi nó ung dung, người thì đeo phone nghe nhạc. Người thì cắm cúi viết gì đó, người thì yên lành giấc ngủ, còn Minh Minh chẳng bận việc gì, ngoài việc cứ liếc trộm hai nàng Song Chi, còn nó, lôi. Cặp lên bàn, mở ngăn chính, đếm số lượng bút mang theo, hắn. Phan Hoàng Tuấn Khang, hoàng tử bút chì, vẽ rất giỏi, rất sông. Động, làm người ta cây di nhận ra là hình thật hay giả, cũng rực được khá. Nhiều huy chương, giải thưởng quốc tế về các cuộc thi vẽ. Đẹp trai, thì khỏi nói, môi con trai mà lúc nào cũng hồng đỏ như môi con gái, mũi. Cao, mắt đen tròn tròn, mặt dài dài. cũng khá là lạnh lùng ít nói, nhưng từ khi gặp nó, cái miệng lại cây di nghe lời chủ, cãi nhau với nó. Miết đứng đầu top hot boy trong trường, gia đình thuộc dạng giàu có, con trai độc nhất họ Lê Hoàng mà. Song Chi, chị em song sinh chúc, Chi là chị vui vẻ, hiền lành, gia đình cũng khá giả. Là mục tiêu của anh chàng Minh Quân, Xuyến Chi, hơi lạnh lùng hơn một chút, hơi đanh đá. Hơn một chút khá gan dạ thích mạo hiểm, là mục tiêu của Minh Chiết, là chị em song sinh, nên từng chi tiết giống y như đúc, đẹp y như nhau, chỉ khác ở cặp mắt, Trúc Chi có cặp mắt bồ câu đen, Xuyến Chi có cặp mắt bồ câu xanh. Minh Minh, a hát, em song sinh, Minh Quân là anh tính, tình nho nhã cẩn thận, thông minh, nhanh nhẹn, bề ngoài dịu dàng, nhưng bên trong có ý chí kiên cường. Thích có một tình cảm tế nhị, dịu dàng, dễ thương, hiểu được ý người khác. Ý Trúc Chi, Minh Chiết nhiệt tình, dũng cảm, độc lập, rộng rãi, thích mạo hiểm, khí phách. Thích có một người yêu như XC, hai người quá giống nhau mà. Minh Minh là top 3 hot của trường, gia đình giàu có, ba mẹ Minh Minh lại là bạn chi cốt của Song Chi. Cách chương.